Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 726, chương 734, ta nên lấy vật gì phong vương xưng hào đâu? Trận này khiếp sợ vũ trụ đại chiến, tại phong vương bắt đầu ngã xuống lúc, liền bắt đầu chuẩn bị kết thúc, tinh không cảnh chiến đấu, dần dần lâm vào giằng co, hai bên cũng bắt đầu vẩy nước. Không tiếp tục tiến hành sinh tử đại chiến, các quân tướng lĩnh cũng xuất lĩnh lấy bọn hắn đại quân, bắt đầu đóng quân, bởi vì chiến đấu lại tiếp tục, ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài, không có hắn ý nghĩa của hắn. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, nếu như nói ngay từ đầu, bọn hắn còn có cơ hội đánh vỡ tường thành phong tỏa, đánh vào nhân tộc vũ trụ. Thế nhưng hiện tại, theo dị tộc cùng tiên đình phong vương không ngừng ngã xuống bắt đầu, tinh không cảnh cường giả khí thế liền nhận lấy đả kích cực lớn, nghĩ phải tiếp tục đánh vào nhân tộc vũ trụ, khó như lên trời. Một phương tường thành, đỉnh thiên lập địa, thủ hộ lấy nhân tộc vũ trụ. Huống chi, cái kia tôn ma vương, không có vào phong vương chiến trường, mà là tại đại quân vùng trời không ngừng chìm nổi lấy. Cái này khiến dị tộc cùng tiên đình cường giả thần tâm run rẩy run rẩy. Cái kia tôn ma vương từ khi tay xé linh nhĩ vương về sau, liền không lại tiếp tục vào phong vương chiến trường. Dù sao, giết linh nhĩ vương lại vào chiến trường, rất có thể sẽ khiến mặt khác phong vương chú ý, gặp đủ loại truy sát. Này điểm không chỉ có những cường giả này rõ ràng, Tô Phù chính mình vô cùng rõ ràng. Cho nên, Tô Phù tồn tại, cho những cường giả này áp lực thực lớn. Hắn một người, liền bù đắp được, mười mấy tôn nửa bước phong vương. Chiến đấu liền triệt để lâm vào ngưng trệ, chờ đợi phong vương chiến kết quả cuối cùng. Trong hư không, Tô Phù ngồi xếp bằng, trên người áo bào bay phất phới, gầy gò dưới thân thể ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét nhìn toàn trường. Trạng thái của hắn bây giờ chính là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương, mà hắn liền là cái kia hầu tử. Bình thường nửa bước phong vương hắn căn bản không để vào mắt, trừ phi tới số lượng tôn giống linh bảo tôn giả cường giả như vậy đồng thời ra tay, Tô Phù có lẽ sẽ có một chút kiêng kỵ. Bằng không, hắn Tô Phù vô địch, phong vương phía dưới vô địch, tại Tô Phù sau lưng, nhân tộc cường giả từng tôn đứng lặng lấy, mắt sáng như đuốc, Trường Hà tôn giả, mặt trời lặn tôn giả, chờ đám nhân tộc đỉnh cấp nửa bước phong vương, đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đứng tại Tô Phù bên người. Trợn lên giận dữ nhìn lấy những cái kia xa xa theo dõi dị tộc cường giả, Tô Phù cũng là rất bình tĩnh. Đã trải qua thật lâu chém giết, chiến đấu cuối cùng lại quy về bình tĩnh. Hư không như cũ tại thỉnh thoảng tung bay máu, bởi vì như cũ có phong vương ngã xuống, đại đạo ý chí tại oanh minh chiếu rọi chư thiên, phảng phất một phái tận thế cảnh tượng. Tô Phù ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi xa, tiên đình nửa bước phong vương cùng dị tộc nửa bước phong vương lập tức thân thể căng cứng, cảnh giác trông lại, khẩn trương cái gì, nhìn cái thiên mà thôi. Tô Phù liếc mắt, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã trở thành này loại, mọi cử động có thể làm cho trong chiến trường cường giả thần hồn nát thần tính tồn tại. Nơi xa, tiên đình cường giả hư lạnh một tiếng, dị tộc cường giả cũng chìm nổi tại trong sương khói, khí tức phồn vinh mạnh mẽ, máy móc thần tộc cường giả cũng là bình tĩnh rất nhiều. Bất quá, bọn hắn đồng dạng đối Tô Phù hết sức kiêng kỵ, dù sao, hủy ở Tô Phù trong tay chí tôn cơ giáp đều có nhiều ít chống. Cái tên này, thế mà thân thể mạnh mẽ chống đỡ chí tôn cơ giáp, quả thực là quái vật. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiếu soái oai, uy trấn chiến cuộc, như đại soái, có vô địch chi tư, nhân tộc may mắn. Trường Hà Tôn giả cười, có Tô Phù tại, này một trận chiến, nhân tộc thật buông lỏng rất nhiều. Mặc kệ Tô Phù trước đó khiêu chiến, một cái đánh ba cái, vẫn là sau này đại chiến, diệt sát dị tộc nửa bước phong vương cùng với máy móc thần tộc chí tôn cơ giáp. Đều giống như cho bọn hắn đánh thuốc trợ tim, thậm chí cuối cùng, Tô Phù vào không gian hư vô, cuối cùng, truy sát Linh Nhĩ Vương bất diệt linh mà ra, ngay trước dưới con mắt mọi người, tay xé phong vương. Càng làm cho Tô Phù tên vang vọng vũ trụ. Tô Phù sờ lên đầu, đừng thổi, đừng thổi, khiêm tốn một chút. Tô Phù có chút xấu hổ, mặt trời lặn Tôn giả cũng nhìn Trường Hà Tôn giả liếc mắt. Này Trường Hà Tôn giả, bây giờ xem như triệt để biến thành thiếu soái thổi, mặc dù thiếu soái hoàn toàn chính xác vô địch, nhưng là như thế này thổi, thổi có chút xấu hổ a. Làm người, vẫn là muốn điệu thấp đây. Trường Hà Tôn giả a, ngươi nói, ta nên lấy vật gì phong hào? Tô Phù nói, Trường Hà Tôn giả cùng mặt trời lặn Tôn giả khẽ giật mình. Tô Phù thì là chậc chậc lấy miệng, sờ lên cằm, ta bây giờ đều có thể tay xé phong vương. Phong hào Tôn giả phong hào không cần nghĩ, nên nghĩ cái phong vương xưng hào. Các ngươi nói, cái gì phong hào thích hợp ta? Ma vương, Long tượng vương, vô địch ác mộng vương. Tô Phù nói thầm lấy. Trường Hà Tôn giả cùng mặt trời lặn Tôn giả một mặt hai mặt nhìn nhau. Đằng trước ai nói phải khiêm tốn tới. Trường Hà Tôn giả sát có việc nói. Không bằng, thiếu soái xưng hào làm đại mộng vương. Tô Phù lườm Trường Hà Tôn giả liếc mắt. Thật khó nghe. Còn không bằng gọi mộng đẹp vương đây. Trường Hà Tôn giả hơi ngưng lại. Có kém sao? Mặt trời lặn Tôn giả có chút không nói gì. Nhìn xem thật tại nghiêm túc thương thảo xưng hào vấn đề Tô Phù cùng Trường Hà Tôn giả. Nhẹ nhàng che mặt, mà theo bọn hắn như vậy cãi lộn. Dị tộc cùng tiên đình một phương thì là càng ngày càng kiêng kỵ. Cái này ma quỷ đều đã bắt đầu suy nghĩ phong vương danh hiệu đề tài sao? Mỗi một vị phong vương đều có chuyên môn xưng hào, có rất nhiều kế thừa cùng phong hào Tôn giả danh hiệu. Thế nhưng càng nhiều vẫn là một lần nữa lấy danh hào. Giống như Kim Long Vương, tại phong hào Tôn giả cấp lúc gọi là Bạc Long Tôn giả, đến phong vương về sau mới nên phong hào làm Kim Long Vương. Tiên đình cường giả thì là vẻ mặt lạnh lùng. Kẻ này, làm thật bành trướng a. Bất quá, tay người ta xé phong vương. Hoàn toàn chính xác có bành trướng vốn liếng. Thế nhưng, Tô Phù rõ ràng là vây đánh Linh Nhĩ Vương bất diệt linh. Hắn từ đâu tới tự tin. Cảm giác mình có chống lại phong vương thực lực. Còn lấy phong vương phong hào. Người thế nào không lên trời ơi. Nhân tộc một phương cũng lâm vào trong yên lặng. Trên tường thành, nhân tộc cường giả một khác đều không dám buông lỏng. Phong hào Tôn giả cùng nửa bước phong vương phiêu phù ở trên đầu thành, lít nhà lít nhít, giống như là phòng tuyến thủ hộ lấy nhân tộc vũ trụ tường thành. Không có cùng Trường Hà Tôn giả tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Tô Phù nheo lại mắt nhìn về phía bầu trời, ầm ầm, tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục vang vọng. Đó là phong vương nhóm đang tiến hành cuối cùng quyết chiến. Tô Phù có thể cảm nhận được hư vô trong vũ trụ chỗ bộc phát ra đáng sợ khí thế. Trường Hà Tôn giả cùng mặt trời lặn Tôn giả run lẩy bẩy. Này đáng sợ khí tức để bọn hắn cảm giác mình phảng phất kinh thiên sóng cả trước một lá nhỏ thuyền con. Tùy thời mình muốn bị hủy diệt giống như, nhân tộc tất nhiên sẽ chiến bại. Nơi xa, một tôn run lẩy bẩy tiên đình nửa bước phong vương, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mở miệng. Các ngươi không ngăn nổi, tiên đình cuối cùng rồi sẽ trở về chính thống. vị này nửa bước phong vương gầm thét, tiên đình phong vương số lượng xa xa ép nhân tộc. Càng có 13 dị tộc phong vương trợ trận, nhân tộc làm sao cản. Theo một tiếng mở miệng, dị tộc cùng tiên đình phong vương nhóm, chính là cảm xúc xúc động phẫn nộ lên, dồn dập mở miệng, kêu gào, Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả, còn có nhân tộc cường giả dồn dập trợn mắt nhìn, Tô Phủ liếc qua này chút dị tộc cùng tiên đình phong vương. Cười nhạt một tiếng, các ngươi chẳng qua là thua không nổi, bởi vì, một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục. Bây giờ dị tộc vũ trụ tại gặp vũ trụ đại thanh tẩy. Các ngươi trở về không được. Tô Phù nói, trở về cũng sẽ chỉ ở vũ trụ quy tắc ý chí đấu đá dưới. Biến thành cho bụi, cho nên, các ngươi không có can đảm. Các ngươi chỉ có thể gửi hy vọng ở công phá nhân tộc vũ trụ. Tô Phù nhếch miệng, cười xâm nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào tiên đình cường giả trên thân. Các ngươi càng phải như vậy, bởi vì các ngươi không có lựa chọn cơ hội, hoặc là nói, các ngươi sớm đã bỏ đi lựa chọn cơ hội. Ngay từ đầu, các ngươi có khả năng cùng vũ trụ quy tắc ý chí chống lại. Có thể là các ngươi từ bỏ, lựa chọn chó nhà có tang thoát đi. Bởi vậy, dũng khí của các ngươi bị mẫn diệt, các ngươi chỉ có thể một mực trốn, không có dũng khí đang đối kháng với. Mà chúng ta tộc khác biệt, dù cho vũ trụ quy tắc ý chí đại thanh tẩy buông xuống lại như thế nào, chúng ta tộc sẽ dùng hai tay thủ hộ hết thảy, dùng hai tay chống lập nghiệp vườn. Nhân tộc cường giả không sợ chiến, không sợ chiến, cho dù là chết, cũng sẽ dùng linh hồn trèo chống một mảnh bầu trời. Tô Phù mắt sáng như đuốc, âm vang mở miệng, thanh âm đàm thoại vang vọng tinh không. Cửu thiên chi thượng, chiến đấu nổ vang vang vọng không dứt, mà Tô Phù âm vang lời nói, lại là để nhân tộc các cường giả, máu nóng sôi trào, dị tộc cường giả yên lặng, tiên đình cường giả thì là cười lạnh liên tục, nói dễ dàng, làm vũ trụ quy tắc ý chí đại thanh tẩy chân chính buông xuống. Đứng trước diệt tộc đại khủng bố thời điểm, ngươi tuyệt đối không có cách nào nhẹ nhàng như vậy nói ra những lời này. Chúng ta đã từng cũng tính là nhân tộc, chúng ta hiểu rõ như thế nào nhân tính. Nếu là đại thanh tẩy thật buông xuống, chắc chắn có rất nhiều đại tộc lựa chọn từ bỏ cùng thoát đi. Năm đó chúng ta chính là như thế, tiên đình cường giả nói, rất nhiều người đều trầm mặc lại. Tô Phù mắt sáng như đuốc, ta tự tin, nhân định thắng thiên, sức người, có thể thắng thiên. Tô Phù nói, oanh, cửu thiên chi thượng, nổ vang, một cái to lớn vũ trụ hắc động hiển hiện. Ở trong đó, có thân ảnh như ẩn như hiện, có đáng sợ kiếm khí xỏ xuyên qua cửu thiên, có che trời Phật Đà niêm hoa nhất chỉ, có 12 cánh thần chi, phát ra thánh khiết vầng sáng. Cũng có đáng sợ cổ ma gào thét tinh hà, này chút đỉnh cấp phong vương cũng tại tiến hành sinh tử đại chiến. Toàn bộ tinh không đều trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người liền như vậy ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy phong vương cuộc chiến kết quả cuối cùng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hai quân giằng co, một ngày lại một ngày, thời gian đang lưu chuyển cùng cực nhanh. Phong vương nhóm đối chiến, thủy chung đang tiến hành, giữa thiên địa khí tức ngột ngạt, càng lúc càng nồng nặc. Trong lúc này, Tô Phù thử nghiệm vào hư vô chiến trường, hắn dùng man lực xé rách ra vết nứt không gian, chui vào trong đó, mà tại Tô Phù sau khi rời đi, dị tộc cùng tiên đình cường giả lập tức rối loạn lên. Phát động công phạt, đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Vũ trụ vách tường trước tường thành, chém giết đầy trời, tinh không cảnh cường giả lại bắt đầu phi tốc ngã xuống. Tôn giả cấp, nửa bước phong vương cấp cũng lại lần nữa chém giết bắt đầu. Mà vào hư vô chiến trường Tô Phù, rất nhanh liền lui ra tới. Hắn toàn thân mông lung lấy màu vàng khí huyết. dưới đáy, chiến đấu lập tức đột nhiên ngừng lại. Tại Tô Phù theo hư vô trong chiến trường rời khỏi trong nháy mắt. Tiên đình nửa bước phong vương cùng dị tộc nửa bước phong vương phân biệt bạo giống. Cường giả tránh lui, chiến đấu lập tức lại lâm vào ngưng trệ, chỉ để lại lít nha lít nhít tinh không cảnh thi thể. Tô Phù toàn thân đổ máu, lỗ chân lông đều tại dâng lên lấy huyết khí, tầm mắt quét ngang giữa trời, không có hắn tọa trấn, này chút tiên đình cùng dị tộc nửa bước phong vương, lập tức liền phát động tiến công. Tô Phù cũng là không kỳ quái, hắn kỳ thật xem như trận đại chiến này biến số, không chỉ có đáng sợ mộng văn trận pháp, còn có vô địch đỉnh phong bá thể. Phong vương phía dưới người mạnh nhất, đủ để cải biến chiến cuộc tồn tại, càng là có thể chém giết phong vương. Trước đó tay kia xé phong vương, cho bọn hắn rung động thật lớn. Ai dám cùng Tô Phù đánh một trận, đó là sẽ chết. Tô Phù bây giờ uy thế thì tương đương với một tôn phong vương. Loại tồn tại này, vốn nên vào hư vô chiến trường. Có thể là, hết lần này tới lần khác. Tô Phù không có vào phong vương nhóm hư vô chiến trường. Phản mà tọa trấn ở đây, nhưng các tộc đều không dám có chút dị động. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả vừa mới trải qua chém giết. Khí huyết chìm nổi, thấy Tô Phù trở về. Cả hai tầm mắt vô cùng phức tạp. Không chỉ là bọn hắn, nhân tộc những cường giả khác, Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ, Yến Bắc Ca bọn người cảm xúc phức tạp. Tô Phù không biết lúc nào đã trở thành có khả năng cải biến chiến cuộc tồn tại. Tô Phù vừa đi, kẻ địch lập tức phát động tiến công. Mà Tô Phù trở về, kẻ địch lập tức nghe tin đã sợ mất mật kết thúc chiến đấu. Này đặc biệt, cũng quá thực tế a. Thiếu soái, hư vô bên trong chiến trường, thế cục như thế nào? Chúng ta tộc chư vương, có thể có thương vong. Trường Hà tôn giả, cùng mặt trời lặn tôn giả cùng hỏi. Tô Phù vào hư vô chiến trường, tất nhiên biết trong đó thế cục. Nhưng mà, Tô Phù lại là lắc đầu. Khắp nơi trên đất phong vương thi, tán loạn đại đạo chìm nổi giữa thiên địa. Tô Phù nói, hắn vào hư vô chiến trường, cho dù là đỉnh phong bá thể, đều có chút gánh không được bên trong uy áp cùng gợn sóng. Băng diệt đại đạo tại tùy ý tung hoành. Hắn mở mắt xem chiến trường, đập vào mắt thấy đều là ngã xuống phong vương thân thể thi thể, một bộ lại một bộ chảy xuôi theo ám trầm huyết dịch, nhấp nhô đáng sợ năng lượng. Có nhân tộc phong vương thi thể, cũng có dị tộc phong vương thi thể. Hư vô chiến trường trở thành phong vương phần mộ. Trên thực tế, phong vương chiến đấu đồng dạng hết sức thảm liệt cùng đáng sợ. Tô Phù chẳng qua là nhìn thoáng qua, cũng có chút chịu đựng không nổi hư vô trong chiến trường đáng sợ lực lượng hủy diệt. Lui ra tới, cụ thể chiến cuộc hắn không phân biệt được. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, cho dù là đỉnh cấp phong vương cũng đồng dạng tại đổ máu. Tô Phù cũng không có hạn chế thanh âm đàm thoại. Thanh âm truyền khắp, nửa bước phong vương nhóm đều là thần tâm rung động. Dù cho chẳng qua là giải rác con số hình dung, ngẫm lại hình ảnh kia, cũng đủ để rung động thần tâm. Tô Phù không tiếp tục vào hư vô chiến trường. Những ngày tiếp theo, hắn đều ngồi ngay ngắn tinh không. Tọa trấn một phương, có hắn tại. Dị tộc cùng tiên đình một phương không dám nhúc nhích, hai bên đều đang đợi phong vương chiến cuối cùng kết cục. Thời gian đang trôi qua, trên tường thành, nhân tộc cường giả khí tức xỏ xuyên qua trường hồng, một đạo lại một đạo, có thật nhiều người đột phá. Yến Bắc Ca mắt sáng như đuốc, hắn dẫn dắt đại đạo lực lượng tôi thể, bước vào đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp độ. Khí sâu tinh hà, tả thiên nhất tay cụt mọc lại, vào đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Không chỉ là những người này, rất nhiều nhân tộc cường giả đều đang nghỉ ngơi bên trong đột phá cảnh giới. đây đều là cái thế nhân kiệt, là tuyệt đại thiên kiêu. Trong chiến đấu, tìm được thời cơ đột phá, Yến Bắc Ca đột phá đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Liền đạp không mà đi, đi ra tường thành khu vực, vào nửa bước phong vương khu vực. Ta Yến Bắc Ca, hôm nay lập phong hào, nhân ma tôn giả, Yến Bắc Ca thanh âm vang vọng. Này phong hào, thật có chút không biết xấu hổ, lấy người tộc ma quỷ rút gọn. Bất quá, Yến Bắc Ca hết sức nếu người khác tộc ma quỷ Yến Bắc Ca lấy này phong hào, làm sao vậy? Hắn vốn là thiên kiêu, bây giờ vào đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, tự tin có thể chiến nửa bước phong vương. Bất quá, lấy cái này phong hào, ngoại trừ bá khí bên ngoài, cũng là vì khích lệ chính mình, khích lệ hắn sẽ không lười biếng, nỗ lực tu hành, muốn truy đuổi bên trên tên kia bước chân. Tả Thiên Nhất cũng giống vậy, bước vào nửa bước phong vương khu vực, một tay cầm đao, ta Tả Thiên Nhất, hôm nay lập phong hào, đao ma tôn người. Tả Thiên Nhất thản nhiên nói, nhân tộc lại nhiều hai tôn nửa bước phong vương cấp chiến lực, thật đáng mừng, mà dị tộc cùng tiên đình một phương thì vẻ mặt khó coi, càng ngày càng không dám động thủ. Mà Tô Phù ngồi ngay ngắn hư không, thân thể chung quanh hiển hiện lít nha lít nhít long tượng chi lực, có chừng 999 tôn, mỗi một con rồng tượng đều gào thét tinh không, bắn ra lực lượng đáng sợ. Trong thời gian này, Tô Phù cũng tại tu hành, hắn lúm đồng tiền như hoa đào tọa chấn một phương, mộng văn trận pháp khuếch tán, giết chết mấy tôn nếm thử vượt cảnh nửa bước phong vương, nhường dị tộc cùng tiên đình một phương triệt để chặt đứt tâm tư. Nhân tộc vũ trụ vách tường, trên tường thành, Thương Vân Nguyệt chắp lấy tay, một tịch cung trang lệ bào tại tung bay, Mạc Vô Kỵ khoanh tay đứng ở bên cạnh nàng, Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà chờ thứ nhất lượt tu hành địa đạo sư cũng đều cảm xúc phức tạp. Bọn hắn nhìn xem cái kia tọa trấn ở phía xa, như là ma thần trấn áp một phương Tô Phù, đều là bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn suy nghĩ cuồn cuộn, hồi tưởng lại ban đầu ở giả lập trong chiến trường, bị bất diệt chủ đuổi theo chạy thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành là có thể tọa trấn một phương đại lão cấp nhân vật. Đích thật là cảm xúc khó tả, không chỉ là Tô Phù, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, thậm chí Yêu Linh Linh, Khải chờ lúc trước học sinh, bây giờ đều kinh diễm để cho người ta không dám tin. Thân là đạo sư, bọn hắn có chút kiêu ngạo, nhưng ở kiêu ngạo đồng thời, cũng có chút cô đơn. Không biết khi nào, bọn hắn những đạo sư này, đã vô phương cho bọn hắn trèo chống một mảnh bầu trời. Lúc trước, theo tiểu thần Ma Thiên trở về, bọn hắn đạo sư chém giết một phương, cho Tô Phù đứng người tranh thủ cơ hội chạy trốn. Cái kia thảm liệt hình ảnh, để bọn hắn giờ phút này nhớ lại, đều có chút thổn thức. Bất quá, Trường Giang sau này đẩy trước sóng, bọn hắn càng nhiều vẫn là vui mừng. Oanh, cửu thiên chi thượng, đáng sợ nổ vang nổ vang. Một đạo tung hoành tinh không ức vạn dặm màu đen khe rãnh nổi lên. Khe rãnh về sau là hư vô chiến trường. Ao ao ao, phảng phất có thao thiên dòng máu theo màu đen khe rãnh bên trong đổ xuống mà ra. Bao quát Tô Phù ở bên trong hết thảy cường giả đều là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia khe rãnh. Mỗi người thần tâm rung động, trong lòng chập chờn, khe rãnh bên trong dòng máu phảng phất như thác nước tiết ra, phản phục ngục bên trong huyết hải tại chảy ngược, đáng sợ mà đè nén uy áp theo bên trong phóng thích ra. Đại đạo khí tại chìm nổi, tại nổ vang, có người thấy được trong đó phong vương thi thể, to lớn long vĩ rắn mối thi thể, trôi nổi, đó là một tôn ngã xuống long vĩ rắn mối phong vương. Khổng lồ quỷ hỏa yêu thi thể, vô lực tại trong biển máu quay cuồng, đó là quỷ hỏa yêu nhất mạch Phong Vương. Cũng có người mặc áo giáp nhân tộc Phong Vương thi hài. Cũng có ngân giáp vỡ tan tiên đình cường giả thi hài. Hình ảnh thảm liệt vạn phần, khí tức tử vong quanh quẩn thiên địa. Đông, cuối cùng, tại Phong Vương thi thể chìm nổi về sau, từng đạo khí tức kinh khủng, theo hư vô trong chiến trường lao ra, buông xuống giữa đất trời, tỏa ra chư thiên vạn địa. Thanh đăng lão nhân tay cầm thanh đăng, cao tới vạn trượng, tại tinh không, đối diện với của hắn, tiên đình tiên đế ẩn nấp hư không, khí tức chìm nổi, yêu thiên vương đứng chắp tay, cuồng bá khí, tràn ngập cửu thiên, đối diện với của hắn, máy móc thần tộc cái thế Phong Vương, bất động như núi, như một tòa khổng lồ máy móc thành, sừng sững tinh không. Thánh Dực nhân tộc tộc trưởng 12 cánh Phong Vương An Vĩnh Hằng sắc mặt lạnh nhạt. Đối diện với của hắn, mấy tôn Phong Vương khí tức chìm nổi lấy. Chư Vương hiện thế, tất cả mọi người nỗi lòng chìm nổi. Bọn hắn biết, Phong Vương cuộc chiến, cuối cùng có kết quả rồi. Đến mức kết quả sau cùng như thế nào, vẫn chưa biết được. Cuối cùng, hư vô trong cái khe. Âm vang kiếm ngân vang thanh âm vang vọng, một thân kim giáp bá kiếm vương, bước ra trong đó, một tay nắm kim kiếm, tay kia thì dẫn theo một bộ, cổ Phật thi hài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.